Tiếng khóc âm hồn, chương 75, bài hát trốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ công an dự cảm thấy chuyện không lành. Thái độ cũng như lời nói của cô bé tươi có gì đó bất thường. Nhất là khi nhìn đôi mắt cùng nụ cười đáng sợ ấy. Toàn thân nữ công an khẽ run lên. Ngay bên cạnh giường bệnh chính là nút bấm báo gọi nhân viên y tế đang trực. Khi nãy cô y tá có nói, nếu xảy ra vấn đề gì bất thường, chỉ cần ấn cái nút đó, sẽ có người trong phòng trực đến ngay lập tức. Trong hoàn cảnh này, nữ công an biết rằng, mình cần gọi bác sĩ. Cố gắng mỉm cười, đưa bàn tay ra đằng trước, miệng khẽ nói những lời nhẹ nhàng. Nữ công an vừa muốn trấn an bé tươi, vừa muốn nhân cơ hội tiếp cận nút bấm gọi cho bác sĩ. Cháu tỉnh lại rồi à, cháu cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Ngồi bên trên giường, con bé vẫn nhe răng ra cười rồi lặp đi lặp lại câu nói ban nãy. He he he, he he he, tìm, thấy rồi, tìm thấy, rồi, he he he, he he he, càng đến gần, càng nhìn cận mặt con bé, nhìn cái miệng đang nhoẻn ra cười man rợn, nữ công an càng thấy sợ hãi hơn. Nữ công an nghĩ trong đầu, chẳng lẽ con bé phát điên rồi sao? Ban nãy y tá có nói nó không bị tổn thương nào cơ mà. Chuyện gì thế này? Mặt ngoài cô vẫn cố trấn an bé tươi. Cháu đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lúc này nữ công an đã áp sát gần giường bệnh, chỉ còn cách nút bấm độ nửa sải cánh tay. Nữ công an khẽ đưa tay bấm nút thì pạp, ngồi trên giường, con bé tươi không cần quay đầu. Mái tóc của nó vẫn rũ xuống che kín nửa khuôn mặt. Miệng nó vẫn đang nhe răng ra cười. Thế nhưng, bàn tay nhỏ gầy gò của nó vừa đưa ra nắm chặt lấy cổ tay đang định với bấm cái nút bên cạnh giường. He, he, he, cô, định, làm, gì, vậy, hi, hi, hi. Chỉ là một đứa bé, lại vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn. Bàn tay của nó vừa gầy vừa nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có thể nắm chặt lấy cổ tay của nữ công an rồi bóp một lực mạnh khiến người này phải nhăn mặt vì đau nhói. Nữ công an cau mày đáp, bỏ, ra, cháu đang, làm, cô đau, ư, bỏ, tay, cô ra, không những không buông, mà con bé lại càng siết chặt hơn. Không thể chịu đựng được nữa. Nữ công an định dùng tay còn lại gỡ bàn tay con bé ra khỏi tay mình. Nhưng, pạp, từ trên giường, con bé tươi xoay ngang người lại. Nhanh như cắt, tay kia của nó đã kịp túm lấy cánh tay còn lại của nữ công an từ khi nào. Lúc này, hai người mặt đối mặt, nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh dị của con bé. Nữ công an muốn hét lên thật to nhưng cổ họng của cô cứ như đang bị một thứ gì đó chẹn lại. Toàn thân cứng đơ vì sợ hãi. Nhìn cái khuôn miệng vẫn đang cười một cách điên dại, nữ công an cảm thấy hai cổ tay của mình sắp bị bóp nát bởi một đứa bé năm nay chỉ mới 12, 13 tuổi. Rác, rác, tiếng xương bị bẻ gãy vang lên một cách lạnh người. Tiếng cười man rợn khẽ vang lên khúc khích. Hí, hí, hí, gãy, mất, rồi, hi, hi, hi. Nữ công an đau đớn vã mồ hôi hột, toàn thân cô run lên lẩy bẩy, đau đớn nhưng không thể kêu lên thành tiếng, chỉ ư a như người đang bị bịt miệng, ư, a cố gắng vùng vẫy, đầu lắc qua lắc lại, mái tóc bung ra bê bết mồ hôi, có một thứ sức mạnh vô hình đang giữ chặt lấy cơ thể của nữ công an xấu số. Cô quỵ hai đầu gối xuống đất, người phủ phục một nửa trên thành giường. Lúc này, con bé tươi mới thả tay ra. Hai cánh tay của nữ công an buông thõng rơi tự do xuống đất. Nó ngồi trên giường, hướng đôi mắt trắng dã chỉ toàn lòng trắng nhìn xuống bên dưới. Con bé ngưng cười, khuôn mặt nó cau lại như đang rất giận dữ một điều gì đó. Nó nhe răng ra rồi nghiến kèn kẹt, lời cuối cùng mà nữ công an nghe thấy trước khi từ giã cõi đời. Đi, chết, đi. Hai bàn tay nhỏ gầy gò, xanh xao của con bé bấu chặt vào hai bên thái dương của nữ công an.